Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng cường khả năng ca hát. Kang Woo-jin khẽ cười khi vừa nghe thấy giọng nói vô cảm của một người phụ nữ, giống như robot. Thật sự có thể tăng cường sao? Kết quả vượt xa mong đợi. Thực ra, Woo-jin đã phần nào đoán trước được tình huống này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra một cách quá rõ ràng như vậy. Manh mối chính là thuốc lá. Woo-jin chưa từng hút thuốc một lần nào trong đời. Thế nhưng sau khi có được không gian dị biệt, lần đầu tiên anh hút thuốc là khi đóng vai Kim Ryu-jin trong một văn phòng thám tử tư ở giai đoạn đầu. Điều kỳ lạ là anh không hề cảm thấy khó chịu. Thông thường, nếu một người chưa từng hút thuốc thử lần đầu, cơ thể chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội. Nhưng Woo-jin thậm chí còn không hề ho. Nói cách khác, đây chính là khả năng của không gian dị biệt. Nó có thể cấy ghép đặc điểm của nhân vật mà Woo-jin nhập vai vào cơ thể anh. Vì vậy, khi diễn vai Lee Sang-man, Woo-jin cũng không cảm thấy lạ lẫm với thuốc lá. Nghiện ư, hoàn toàn không cần lo lắng. Khi Lee Sang-man được triệu hồi, anh có cảm giác thèm thuốc, nhưng ngay khi nhập vai kết thúc, cơn thèm cũng biến mất. Ngay lúc đó, Woo-jin chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu thuốc lá có thể học theo cách đó, thì ca hát thì sao? Dĩ nhiên, Woo-jin không mong đợi điều gì quá lớn lao. Có lẽ nó chỉ giúp anh hát đúng với tình huống trong phim, như một đoạn ngắn hay một bài hát hoàn chỉnh. Khả năng ca hát và ngôn ngữ không giống nhau. Ngôn ngữ thì ai cũng có thể học, nhưng hát thì đòi hỏi một chút năng khiếu và yếu tố thể chất bẩm sinh. Nhưng mà, chuẩn bị tăng cường, khả năng ca hát, không gian dị biệt thậm chí còn có thể tăng cường khả năng hát. Thật sự có thể nạp sẵn kỹ năng ca hát như ngôn ngữ sao? Quá đỉnh, không gian dị biệt này, ôi trời, thật sự bá đạo. Liệu giới hạn của năng lực này ở đâu? Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Woo-jin chỉ cần tận hưởng nó mà thôi. Chợt nghĩ đến một điều. Khoan đã, nhưng mình có cần tăng cường khả năng ca hát không nhỉ? Woo-jin bật cười ngại ngùng. Anh vốn tự tin về giọng hát của mình, nhưng có vẻ như trong mắt không gian dị biệt, khả năng của anh chẳng đáng kể chút nào. Nếu anh có giọng hát đẳng cấp như Han In-ho trong nam sách thì chắc hẳn hệ thống đã chẳng đề xuất việc tăng cường này rồi. Nếu cứ thế mà vào quay phim, chắc sẽ thành trò cười mất. Ôi trời, tôi thôi cũng thấy xấu hổ. Đúng lúc đó, chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu tăng cường khả năng ca hát. Ngay khi giọng nói nữ vang lên trong không gian dị biệt, một khối màu xám khổng lồ quen thuộc đã nuốt chửng Woo-jin. Một khoảng trống ngắn ngủi, khi mở mắt ra, anh đã đứng trong một không gian khác. Hả, chỗ này hơi khác thì phải. Nơi này không giống với không gian khi học ngôn ngữ. Thứ nhất, anh không lơ lửng. Thứ hai, không gian này không hoàn toàn có màu xám. Woo-jin không còn lơ lửng trong bóng tối vô tận mà đang đứng vững trên mặt đất. Bỗng nhiên, một luồng sáng trắng đột ngột xuất hiện, kéo dài từ chân anh ra xa đến vô tận. Và trên đường ánh sáng đó, thứ gì đó đang đến gần. Đó là những nốt nhạc. Những nốt nhạc phát sáng màu bạc lướt đi dọc theo vệt sáng trắng, ban đầu di chuyển chậm rãi nhưng sau đó đột ngột tăng tốc. Và rồi, chúng leo lên cơ thể Woo-jin. Nốt nhạc đầu tiên dừng lại ngay cổ họng anh, như tan chảy, nó từ từ thấm vào cơ thể Woo-jin. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể. Cảm giác tê dần ngày càng mạnh mẽ, nhưng nốt nhạc chưa dừng lại. Lại đến nữa, nốt thứ hai, thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng dài nốt nhạc tiếp tục lao đến theo đường sáng trắng. Không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Đến khi Woo-jin mở mắt, anh đã quay về phòng khách sạn. Anh nhớ loáng thoáng có nghe giọng nói của người phụ nữ như robot. Nhưng ký ức về những gì vừa trải qua vẫn còn rất sống động. Đứng bên chiếc bàn nhỏ, Woo-jin hơi ngây người. Rồi anh vô thức đưa tay lên xoa cổ. Cảm giác tê dần vẫn còn. Sau đó, anh khẽ lên tiếng, hình như có gì đó thay đổi. Âm thanh vang lên khác với trước, giọng mình vẫn vậy, nhưng thật khó diễn tả bằng lời. Woo-jin lập tức chạy vào phòng tắm và vặn vòi nước. Soạt, âm thanh nước chảy nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Woo-jin khẽ hắng giọng, rồi tùy tiện cất tiếng hát một đoạn mà anh nhớ được. Chỉ một câu hát, một câu trong bài ballad mà anh thường hát mỗi khi đi karaoke. Ngay lúc ấy, Woo-jin... Điên thật, Woo-jin có thể cảm nhận rõ ràng, khả năng ca hát đã được cường hóa của mình. Sau đó, khoảng 7 giờ tối, Kang Woo-jin lại tiếp tục quay phim. Giao dịch MT, mặc dù đã trải qua một chuyện kỳ lạ đến mức khó tin trong phòng khách sạn, nhưng thế giới bên ngoài chẳng ai hay biết. Ujin cũng không có ý định để lộ điều đó, chỉ âm thầm cười một mình. Hơ hơ, cảm giác giọng mình cũng vang hơn thì phải. Thực tế, chất giọng của Ujin khi đóng vai Lee Sang-man đã được nâng cấp. Vốn dĩ, cách phát âm của anh đã rất chân thực, nay lại càng thêm mạnh mẽ. Điều này khiến đạo diễn Kim Jo-hee và các thành viên trong đoàn làm phim không khỏi kinh ngạc. GT, Ujin, cách nhấn nhá và phát âm của cậu có vẻ rõ ràng hơn thì phải. Hay là tôi nhầm, vốn dĩ giọng cậu ấy đã tốt rồi, nhưng bây giờ nghe còn mượt mà hơn nữa. Bất kể mọi người nói gì, Ujin vẫn tập trung hoàn toàn vào vai diễn của mình. Vì tâm trạng anh đang rất tốt nên chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Cảnh quay hiện tại là cuộc gặp gỡ giữa Lee Sang-man và nhóm Yakuza Nhật Bản. Theo kịch bản, đây là phân đoạn diễn ra sau khi Jung Sung-hun G, TCS, T ông trùm M, T, Choi Jun-ho. GT, nguyên liệu đến từ Trung Quốc, sản xuất tại Hàn Quốc, còn thị trường tiêu thụ là Nhật Bản. Tiếng Nhật của Lee Sang-man vô cùng trôi chảy. Các diễn viên đóng vai Yakuza chỉ là vai phụ, nhưng đều là người Nhật thực sự. Dù vậy, cuộc hội thoại giữa họ và Lee Sang-man lại chẳng hề có chút gượng gạo nào. Cứ như thể đây là một cuộc trò chuyện giữa những người bản xứ. GT, ha ha ha, cứ yên tâm mà bán hàng đi. Nhưng quy trình sản xuất có chắc là ổn không đấy? Anh bạn, cậu không tin tôi à? Tôi đảm bảo nguồn hàng sẽ luôn ổn định, nên cứ tập trung lo việc kinh doanh của cậu đi. Tất nhiên, Ujin không chỉ thể hiện xuất sắc phần hội thoại tiếng Nhật của Lee Sang-man. Anh còn tái hiện chân thực quá trình nhân vật này ngày càng xa lầy vào nghiện ngập. Nhịp điệu chậm dần theo thời gian, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, làn da trở nên xanh xao, giọng nói cũng khô khốc và yếu dần đi. Cái chết do nghiện MT, Ujin đang thể hiện điều đó một cách vô cùng sống động. Dù phần hóa trang cũng góp phần không nhỏ, nhưng chính ánh mắt đờ đẫn dần theo thời gian của Ujin mới là điểm nhấn tạo nên sức nặng cho vai diễn. Không ít diễn viên trong đoàn đã phải trầm trồ. GT, cậu thấy không? Giọng nói càng lúc càng mất lực, ánh mắt cũng dần trở nên vô hồn. Dĩ nhiên, đây là diễn biến hợp lý theo kịch bản, nhưng cách thể hiện của cậu ấy lại có một sự tinh tế rất khác biệt. Xem kìa, mỗi khi thoại, cậu ấy lại nhìn xuống cánh tay của mình. Nhìn không khác gì một con nghiện thực thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy một diễn viên mới nào có thể nhập vai đến mức này. Phải công nhận, Ujin chẳng có chút gì giống một tân binh cả. Nhưng mà cậu ấy cũng không dễ gần lắm đâu. Lúc nào cũng lạnh lùng, khó mà bắt chuyện. Tôi nghe nói cậu ấy tự học diễn xuất đấy. Hả, anh nói gì cơ, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nghe thầy Park bên tổ phục trang nói vậy. Đại khái là vì tự học nên có lẽ Ujin chưa quen làm việc chung với các diễn viên khác. Khi bầu không khí giữa các diễn viên còn đang tràn ngập dấu hỏi, một người đàn ông với mái tóc buộc đuôi ngựa. Choi Sung Jeon đang đợi ở khu vực phía xa so với phim trường. BZZZ, chiếc điện thoại trong túi anh ta rung lên liên hồi. Sung Jeon bước ra xa vài bước rồi bắt máy. GT, vâng, tôi là Choi Sung Jeon đây. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông. GT, xin chào, giám đốc Choi. Tôi là nhân viên từ công ty đại diện của đạo diễn Taniguchi Kiyotaro. À, vâng, chào anh, Sung Jeon vừa trả lời, vừa bước ra xa hơn một chút để nói chuyện thoải mái hơn. GT, chúng tôi đã nhận được kịch bản mà anh gửi. Vậy thì tốt quá, tôi gọi là vì có một chuyện quan trọng. Hiện tại, đạo diễn Kiyotaro đang có mặt ở Hàn Quốc. Mắt Sung Jeon lập tức mở to. GT, gì cơ, ngay bây giờ á, ở Hàn Quốc. Đúng vậy, tuy nhiên, ông ấy chưa định gặp Kang Ujin ngay. Lịch trình của ông ấy khá bận rộn. À, tôi hiểu, chỉ là đạo diễn Kiyotaro và một vị khách đi cùng muốn trực tiếp xem Ujin diễn xuất. Hiện tại cậu ấy có đang quay phim không? Nghe vậy, Hung Jeon đưa mắt nhìn về phía phim trường. Ujin vẫn đang hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Và ngay lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Sung Jeon. Mình biết đạo diễn Kiyotaro sẽ quay lại Hàn Quốc, nhưng không ngờ là nhanh thế này. Có điều gì đó rất đáng chú ý. Quan trọng hơn, từ khóa khiến Sung Jeon để tâm chính là vị khách Taniguchi Kiyotaro là một đạo diễn lừng danh tại Nhật Bản. Nếu ông ấy đích thân đưa một ai đó đến cùng, thì người đó hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Vậy thì thay vì che giấu, tốt nhất là cứ để họ xem trực tiếp. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Sung Ji-on sắp xếp lại lịch trình trong đầu, rồi trả lời. GT, vừa hay Woo-jin đang quay phim ngay lúc này. Ồ, vậy sao? Đúng vậy, dù chỉ là vai khách mời, nhưng đất diễn của cậu ấy cũng không hề ít. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu họ muốn xem. Tuy nhiên, cần phải sắp xếp thời gian hợp lý. Anh có thể cung cấp lịch trình được không? Ngay sau khi kết thúc cảnh quay hôm nay, chúng tôi sẽ rời đi và quay lại sau khoảng 2 ngày. Đó cũng là lúc các phân cảnh quay của Kang Woo-jin dự kiến hoàn tất. Cảnh cuối cùng của Lee Sang-man là sự tàn bạo đỉnh điểm và một cái chết thảm hại. Hai cảnh đối lập này sẽ được quay liền kề, tạo nên những thước phim vô cùng mãn nhãn. Vậy tức là chúng tôi có thể đến gặp anh ấy sau 2 ngày nữa. Vâng, bên kia điện thoại vang lên tiếng giấy tờ lật qua trước khi người đàn ông tiếp tục nói. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp để đến trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, cả đạo diễn lẫn khách mời sẽ chỉ quan sát diễn xuất của Kang Woo-jin trong im lặng rồi rời đi. Vâng, tôi sẽ giữ bí mật với Woo-jin. Nếu để cậu ấy biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi diễn. Nhưng tôi cần xin phép đạo diễn trường quay trước. Tất nhiên rồi, nếu đạo diễn không đồng ý thì chúng tôi cũng đành chịu. Cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết. Vậy tôi sẽ trao đổi với đạo diễn trường quay trước rồi sẽ liên lạc lại với anh. Cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn một chuyện, Kang Woo-jin đã đọc kịch bản của đạo diễn Kiyotaro chưa? Woo-jin tự lo việc đó nên tôi không can thiệp, nhưng chắc cậu ấy đã đọc kỹ rồi. Nhớ lại tính cách không chùn bước của Woo-jin, Choi Sung-gan khẽ cười. Có khi cậu ấy đã quyết định xong từ lâu rồi. Sáng ngày 10, tại đài truyền hình tổng hợp STBS. Thời gian vừa qua 9 giờ sáng, lúc này Kang Woo-jin và Choi Sung-gan đang đi dọc hành lang của bộ phận sản xuất chương trình giải trí của đài STBS. Cả hai ăn mặc đơn giản, áo phông trắng và quần jean. Bước sang tháng 6, thời tiết trở nên nóng bức hơn nhiều. Được rồi, vào đi. Trước cửa một phòng họp, Choi Sung-gan vỗ nhẹ vào vai Woo-jin. Có vẻ như cử sẽ phải vào một mình. Gương mặt Woo-jin trông khá bình thản, nhưng bên trong cậu lại cảm thấy có chút bất an. Vâng. Giám đốc, bên trong, cậu thầm lẩm bẩm, mình từng đến đài truyền hình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên vào bộ phận giải trí. Mà cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa. Dù Woo-jin đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít điều xa lạ với cậu. Dù vậy, cậu cũng đã quen với việc giữ phong thái tự tin. Sau khi gõ cửa và bước vào, người đầu tiên cậu nhìn thấy là PD Yoon Byung-sun, một nhân vật tầm cỡ trong ngành giải trí, với cặp kính quen thuộc trên mặt. Ồ, Woo-jin, cậu đến rồi à? Vị đạo diễn nhanh chóng đứng dậy chào đón cậu, cùng với một vài nữ biên kịch khác. Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bắt tay với PD Yoon Byung-sun. Chào anh, PD. Cậu cũng chào hỏi sơ qua với các biên kịch xung quanh, rồi mới quan sát khung cảnh trong phòng họp. Một chiếc bàn lớn với nhiều máy quay nhỏ đặt phía trên. Thậm chí, còn có cả camera lắp đặt khắp phòng. Nhìn thấy vậy, Woo-jin hơi nhíu mày. Nhưng PD Yoon Byung-sun liền bật cười trấn an. Ha ha, đừng lo lắng. Nếu cậu đồng ý tham gia thì chúng tôi sẽ sử dụng cảnh quay này. Còn nếu không thì sẽ xóa ngay lập tức. Nhưng nhiều khán giả rất thích xem những cảnh hậu trường thế này. Đồng ý tham gia, ý ông ấy là gì? Woo-jin thắc mắc trong đầu, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. PD Yoon Byung-sun tiếp tục với vẻ mặt vui vẻ. Gần đây cậu bận rộn lắm nhỉ? Tôi đã đọc tin tức về cậu. Chúc mừng về hợp đồng quảng cáo nhé. Cậu đang làm mưa làm gió đấy. Vâng, cảm ơn anh. Giá trị của cậu tăng lên từng ngày đấy, Woo-jin. Mà, tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Nói rồi, ông nhận một xấp giấy mỏng từ một biên kịch và đưa cho Woo-jin. Đây là kế hoạch cho một chương trình giải trí mới. Dù hiện tại vẫn là bản nháp, nhưng chắc chắn sẽ được sản xuất. Chúng tôi dự định phát sóng vào nửa cuối năm nay. Và đây sẽ là một trong những chương trình quy mô lớn nhất mà tôi từng thực hiện. Cậu có muốn đọc sơ qua kế hoạch không? À, vâng, Woo-jin lặng lẽ nhìn xuống sắp tài liệu, nhưng trong lòng thì hét lên. Giải trí, cái gì vậy? Không lẽ PD Yoon Byung-sun muốn mời mình tham gia? Không biết được suy nghĩ của cậu, PD Yoon Byung-sun tiếp tục giải thích. Như cậu thấy, bối cảnh chính sẽ là ở nước ngoài. Một trong số đó sẽ là quốc gia nói tiếng Anh. Một điểm quay khác là Nhật Bản, và địa điểm cuối cùng có thể là Hàn Quốc hoặc một quốc gia khác. Đúng như dự đoán, đây là một chương trình giải trí có quy mô khổng lồ. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện 3 phần. Tất nhiên, không quay liên tục mà sẽ chia theo quý. Chẳng hạn, nếu quay phần 1 vào mùa đông, thì sẽ nghỉ một thời gian trước khi quay tiếp phần 2. Tim Ujin bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ra vậy, chúng tôi sẽ mở một nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ bán món ăn Hàn Quốc cho người nước ngoài. Mục tiêu là vừa mang lại tiếng cười, vừa truyền tải ý nghĩa. Văn hóa, phản ứng của người nước ngoài, quảng bá Hàn Quốc. Tất cả đều được gói gọn trong đó. Vì thế, nếu dàn cast có thể nói ngoại ngữ thì càng tốt. Ít nhất cũng nên có 1-2 người. PD Yoon Byung-sun, người đang thong thả trình bày kế hoạch, bất ngờ tháo kính xuống và nghiêng người về phía Kang Ujin. Và tôi muốn một trong số họ là cậu, Ujin. Thế nào, đây là lời mời chính thức đấy. Điên rồi, thật sự điên rồi. Ujin cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì như muốn nhảy cẫng lên. Mình á, PD Yoon Byung-sun thật sự muốn cast mình sao? Ujin vốn là một fan của PD Yoon. Chính xác hơn, cậu rất thích các chương trình giải trí do ông sản xuất. Nhưng được cast vào chương trình của vị PD mà cậu chỉ thường xem trên TV hay YouTube. Đây hoàn toàn không giống với lần tham gia. An Dong-ho, lần này, cậu đang được mời vào một chương trình chính thức của PD Yoon Byung-sun. Đầu óc Ujin rối bời, nhưng không thể để lộ ra. Cứ giả vờ lãnh đạm trước đã. Ujin khẽ li 3 mét môi. Nhưng có vẻ như PD Yoon Byung-sun lại hiểu hành động đó là dấu hiệu của sự do dự. Cũng đúng, vì ở vị trí của cậu ấy bây giờ, đâu có lý do gì để vội vàng đồng ý. PD Yoon nhanh chóng tiếp tục thuyết phục. Sẽ rất thú vị đấy. Hơn nữa, cậu cũng có thể tận hưởng không khí nước ngoài một chút. Nước ngoài, lần đầu tiên đi mà đã nói như thể cậu từng đi nhiều lần rồi vậy. Ồ, hình như có chút nhầm lẫn ở đây. Nhưng thôi kệ, nhưng lý do tôi chọn cậu không chỉ vì khả năng ngoại ngữ. Nhân cách truyền hình của cậu rất độc đáo. Cậu cũng thấy phản ứng của khán giả về An Dong-ho, rồi đúng không? Họ cực kỳ thích hình tượng của cậu. Vâng, tôi cũng có thấy. Khán giả yêu mến cậu, Ujin. Nói thật, tôi đã cân nhắc nhiều người khác cho vị trí này. Cũng có vài cuộc gặp rồi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy cậu là lựa chọn phù hợp nhất. Tôi thực sự rất muốn cậu tham gia. Cả PD Yoon Byung-sun và các biên kịch đều đang chăm chú quan sát Ujin. Nhưng Ujin không vội trả lời. Gương mặt cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Vài chục giây trôi qua, cuối cùng cậu mới lên tiếng. Nếu tôi có điều kiện, anh sẽ chấp nhận chứ? Hết cách chương.